Bí mật mảnh ghép quỳ, chương 26, góc truyện audio.com, mảnh ghép 26, sự xuất hiện những người bạn cũ hôm nay, một ngày không có nắng ký TTT. Một chiếc Vespa dừng lại khi có tiếng kêu của một cô gái trước đầu xe. Chết, bạn có sao không? Một cô gái trên xe vội vã tắt máy xuống xe đỡ cô gái kia lên. Không sao, băng ngẩng đầu lên thì, vì băng, mày đấy hả? Cô gái kia há hốc mồm nói to, Diệp Hân, mày về nước từ bao giờ đấy? Băng nói trong vui sướng, mới sáng nay thôi à, giờ về nhà tao chơi nhé. Diệp Hân cười, trên đường về nhà Diệp Hân, dạo này mày sống sao rồi? Diệp Hân, tao vẫn bình thường, tao chuyển sang quốc tế hát học rồi. Hà, đã chuyển rồi, sướng nha. Diệp Hân cảm thán, ngôi trường này muốn chuyển không phải điều nói trước được đâu. Không sướng tẹo nào hết mà ba thằng kia cũng về sáng nay à, ba thằng bạn thân ở bên trường Hằng Tuyên của băng ạ, ừ, để tao kêu tụi nó dô nhà tao luôn. Xe đỗ lại ở nhà Diệp Hân cũng là lúc bộ ba có mặt. Sao tụi bay đến nhanh vậy? Diệp Hân hỏi, tôi ở ngay quán nước gần nhà bà mà. Quân nhanh chóng trả lời. Trịnh Diệp Hân, cô bạn thân nhất của băng bên trường cũ. Bộ ba, Lâm Nhất Quân, cậu bạn nam tính nhất nhóm. Lý Thanh Tùng, anh em sinh đôi của Hùng. Lý Thanh Hùng, anh em sinh đôi của Tùng. Tất cả đều có niềm đam mê là hai phốp, phải nói là ba chàng trai này rất quý băng. Hai phốp á tê, g cũng mê nhưng có biết nhảy đâu. GT, trời ơi, băng kìa, nhớ bà quá đi mất. Quân, Hùng, Tùng nhào đến ôm băng vui sướng. Mọi người sang bền hết mình tôi ở nhà nhá. Băng vờ trách yếu, cả lũ buôn một chàng dài rồi bật nhạc lên nhảy hai phốp. Trong nhóm, Quân là người nhảy giỏi nhất. Băng có bạn trai chưa? Hùng cười hỏi quên mất nỗi đau của băng vào năm ấy. Mặt băng sụ lại, Tùng nháy mắt Hùng để Hùng nhớ ra, giờ mới nhớ ra thì muộn rồi TT, băng chưa thế mọi người ai có rồi đi khao ăn một bữa đi. Băng pha trò làm cả lũ cười. Thằng Tùng, nó vừa tán được một em học cùng khối, xinh cực. Quân nhìn Tùng cười dã man. Ái, sao tôi không biết? Diệp Hân chen rô, giờ tôi cũng mới biết nè. Quân và Hùng đồng thanh. Á tên này yêu mà giấu bạn bè nhớ. Diệp Hân cười, giờ thì biết rồi còn gì. Tùng hất giọng, bỗng tiếng chuông điện thoại Diệp Hân vang lên. Đợi tao chút tao nghe máy. Rồi Hân bước ra ngoài cửa, 2 phút sau trở lại. Kiệt gọi cho tao, Hân lỡ miệng nói, bộ ba co mày lại, nghe đến cái tên này, băng như chết lặng tim nhói lên. Kiệt Kiệt nào vậy? Băng víu tay Hân, ờ thì, Hân chưa kịp nói thì Quân đứng dậy. Trần Chính Kiệt thế là sao, không phải, không phải, Kiệt đã, băng nói không lên lời, cổ họng nghẹn ứ nhìn tất cả chờ câu hỏi. Kiệt chưa chết, năm ấy ai cũng ngỡ Kiệt đã ra đi mãi mãi, vào 3 tháng trước Quân có gặp một người giống y hệt Kiệt ở bên Mỹ, Quân đã chạy đến và hỏi nhưng người đó không biết Quân là ai, Quân hỏi có nhớ ai tên Hạ Lý Vi Băng không thì người đó cũng lắc đầu, gặp được ba mẹ của người đó thì mới biết đó chính là Kiệt nhưng Kiệt đã bị mất trí nhớ. Quân nói nghèn nghẹt, Kiệt vẫn còn sống, Kiệt chưa chết, tôi muốn gặp Kiệt. Băng thét lên, trong câu nói chứa chan bao niềm nhung nhớ. 3 giờ chiều nay Kiệt bay về nước rồi chúng mình đi gặp. Hân đứng dậy cầm tay băng nói, băng đang chìm trong sung sướng mà quên một điều rằng Kiệt không còn nhớ nổi băng là ai, thậm chí là cái tên. Kiệt gọi điện nói cho Diệp Hân biết 3 giờ chiều về đến nước vì cả Hùng, Quân, Tùng, Hân Kiệt cũng không nhớ họ là ai nhưng thời gian sống bên Mỹ 4 người này cũng đã bên Kiệt nhiều nên Kiệt đã coi họ là bạn. Góc truyện audio.com, 3 giờ chiều, 5S, băng, Hân, Tùng, Quân, Hùng, đều có mặt ở sân bay. 5S là tên gọi chung khi 5 đứa này ở cạnh nhau. Sân bay tấp nập người ra kẻ vào. Kiệt kia rồi, Hùng chỉ tay về hướng một chàng trai cao khoảng 1m75. Băng đã khóc, nước mắt băng chảy ra vì thương nhớ Kiệt trong khoảng thời gian tưởng Kiệt đã ra đi mãi. 5S chạy đến cạnh Kiệt, Kiệt vui vẻ chào 4 người kia mà không màng đến sự có mặt của băng vì thật sự bây giờ đến tên băng Kiệt còn không nhớ, mắt băng ngấn lệ òa đến ôm Kiệt nhưng bị cánh tay Kiệt hất ra. Kiệt, băng xót xa, băng à, Kiệt mất trí nhớ mà. Hùng nói nhỏ với băng, giờ thì băng hiểu ra vì sao Kiệt lại lạnh với băng như vậy. Băng sẽ không giận, cô ta là ai? Kiệt nhìn băng và hỏi Diệp Hân và bộ ba còn lại. Bạn ấy tên Vi Băng, Kiệt làm quen rồi chúng ta làm bạn nha. Diệp Hân cười và nói, chào, Kiệt hờ hững, Kiệt ơi anh quên em rồi thật sao, anh bị mất trí nhớ sao, sao ông trời ác vậy cướp mất trí nhớ của anh đi, em đau quá Kiệt ơi. Băng vừa nghĩ nước mắt rơi không ngừng, băng chạy đi, chạy qua hàng người tấp nập mà nước mắt lăn từng giọt trên má. Cô ta làm sao vậy? Kiệt hỏi nhưng không ai trả lời, Diệp Hân chạy theo băng. Thôi đứng đây làm gì nữa, về thôi. Quân làng sang việc khác Kiệt vui vẻ đồng ý, cả ngày không thấy con băng đâu, gọi điện cũng không bắt máy nhắn tin không thấy trả lời. Lam nhìn Hiểu Vĩ bức xúc, chắc Băng có việc bận đột xuất thôi. Hiểu Vĩ đáp lại, lịch là hôm nay Băng, Lam và bốn hoàng tử đi chơi nhưng vì suýt bị Diệp Hân đụng xe và chuyện của Kiệt lên Băng quên luôn, điện thoại Băng để ở nhà mà. Tại gốc cây cạnh bờ suối Linxi, mày có sao không? Diệp Hân lo lắng nhìn Băng, Băng ngồi cạnh suốt mà khóc mãi. Tao không sao, mày về trước đi, tao muốn yên tĩnh. Băng nghẹn ngào, một mình mày ở đây tao không yên tâm, về nhà tao còn đối diện với Kiệt chứ. Không, Kiệt mất trí nhớ làm sao biết tao là ai, giờ tao chỉ là người xa lạ trong mắt Kiệt thôi. Băng ngấn lệ, đó không phải Kiệt quên mày mà vụ đụng xe ấy không cho phép trí nhớ của Kiệt nhớ đến bất cứ thứ gì kể cả ba mẹ của Kiệt. Kiệt còn không nhớ, đến bây giờ Kiệt chỉ coi ba mẹ ruột của Kiệt là ba mẹ nuôi thôi, mày hiểu chứ? Tao hiểu nhưng nhìn Kiệt lạnh lùng với tao như vậy tao sợ lắm, tao không thể kiềm chế được tao muốn khóc, tao sợ lắm. Băng khóc òa lên như con nít. Thôi không khóc nữa được không, tao sợ mày khóc lắm, trông mày giờ như mèo hoang thế kia, thôi theo tao về. Hân cố ý nói đùa để Băng cười, giờ thì Băng cười thật. Giống mèo hoang á, con kia. Băng hùng hồ, hiu hiu em nói nhầm, giờ chị về được chưa? Hân giơ tay lên, được rồi, Băng đứng dậy lau nước mắt rồi theo Hân về. Kiệt vẫn lạnh lùng không nói chuyện với Băng, chỉ nói với bốn người kia thôi, điều này cũng đủ làm trái tim Băng tan nát. Băng ra về để lại nụ cười ẩn bên trong là nỗi nhớ nhung Kiệt và chút sầu đau, Diệp Hân không biết nói gì hơn chỉ nhắc lần sau nhớ đến chơi thường xuyên. Cách chương.